Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại tổ phụ vừa rồi bị triệu vào cung sao? Lục Chi, ta đã hôn mê bao lâu rồi? Ngoại tổ phụ lại vào cung lúc nào vậy? Dư Yểu cố gắng nuốt xuống vị đắng trong miệng, nhỏ giọng hỏi nha hoàn. Ngoại tổ mẫu đã khóc. Vậy chứng tỏ việc ngoại tổ phụ vào cung lúc này nhất định không phải chuyện tốt. Nàng vừa mới đến nhà ngoại ngày đầu tiên đã gặp phải chuyện như thế này. Sao có thể không nói là vận xui đâu? Cô nương, bây giờ đã là giờ Dậu hơn nửa rồi. Mặt trời sắp lặn rồi. Lão thái gia bị triệu vào cung khoảng nửa canh giờ trước. Nô tỳ nghe nói là bệ hạ trong cung triệu kiến. Nói đến bệ hạ, Lục Chi mới có cảm giác mình đã đến kinh thành rồi. Lão thái gia nhà họ Lâm là người bắt mạch cho thiên tử đấy. Bệ hạ triệu kiến, vì sao ngoại tổ mẫu lại đau lòng như vậy? Dư Yểu nghiêm túc suy nghĩ mối liên hệ trong đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Cô nương, người hôn mê là do suy nghĩ quá nhiều. Tâm trạng kích động không ổn định. Đừng nghĩ nữa, nếu không lại ngất xỉu đấy. Lục Chi vội vàng ngăn nàng suy nghĩ. Giọng nói lớn hơn một chút, làm kinh động đến người nhà họ Lâm ở bên ngoài. Bởi vì Dư Yểu không báo trước cho nhà họ Lâm biết nàng sẽ đến, cho nên Tần thị nhất thời cũng không thể sắp xếp phòng cho nàng. Sau khi nàng ngất xỉu, Lâm lão phu nhân trực tiếp sai người đưa nàng đến viện Hạc Minh. Lâm lão thái gia bị triệu vào cung, nhà họ Lâm chìm trong bầu không khí u ám. Tần thị cùng hai người chị em khác và hai ba người cháu dâu đều ở bên cạnh an ủi Lâm lão phu nhân. Lâm lão phu nhân khóc, bọn họ đều an ủi bên cạnh. Một gian phòng chật kín người. Lúc này Dư Yểu tỉnh lại, ngược lại đã thành công chuyển rời sự chú ý của Lâm lão phu nhân. Mau mời biểu cô nương ra ngoài. Lão phu nhân nhìn thấy biểu cô nương, ngoại tôn nữ đã nhiều năm không gặp này chắc sẽ không đau lòng nữa. Tần thị nghe thấy động tĩnh liền lập tức phân phó nha hoàn bên cạnh, bảo nha hoàn mời Dư Yểu ra ngoài. Nghe thấy lời bà ta nói, ngoại trừ Lâm lão phu nhân không cảm thấy khác thường, những người khác trong phòng đều khẽ cúi đầu. Đặc biệt là nhị thẩm và tam thẩm của Dư Yểu sau đó lại nhìn nhau một cái. Nghe lời đại tẩu nói, sao lại có chút ý tứ trách móc lão phu nhân đau lòng khóc lóc là do Yểu nương vậy? Hơn nữa, Yểu nương mới tỉnh lại sau khi hôn mê, thân thể lúc này hẳn là phải nghỉ ngơi cho khỏe chứ. Nhưng mà bây giờ mấy người con trai của nhà họ Lâm đều đang trực ở Thái Y Viện hoặc là chưa về từ y quán. Tần thị không chỉ là trưởng tẩu mà còn nắm quyền quản gia. Mặc dù trong lòng họ có lời oán trách nhưng ngoài miệng vẫn không nói giúp Dư Yểu. Ngoại sinh nữ đã mấy năm không gặp, cho dù đáng yêu hiểu chuyện, nhưng cũng không đáng để họ tranh cãi với Tần thị. Thực ra không cần Tần thị phái người đến mời, Dư Yểu cũng sẽ nhanh chóng ra khỏi phòng trong. Thứ nhất, nàng cũng lo lắng cho ngoại tổ phụ. Thứ hai, nàng không tiện chiếm giường nghỉ ngơi của ngoại tổ mẫu, làm ngoại tổ mẫu và các vị thầm thầm lo lắng rồi. Cháu cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Dư Yểu đã nhận ra mọi người. Tuy rằng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn trắng bệch, tinh thần cũng uể oải, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra tràn đầy sức sống. Mọi người đều đang lo lắng cho việc ngoại tổ phụ vào cung. Nàng mà còn tỏ ra yếu đuối thì chỉ khiến người ta chán ghét thôi. Yểu nương, đến đây. Đến bên cạnh ngoại tổ mẫu, ngoại tổ phụ ngươi còn chưa tận mắt nhìn thấy ngươi tỉnh lại. Trong lòng chắc chắn đang lo lắng lắm đấy. Lâm lão phu nhân nhìn thấy ngoại tôn nữ, lau nước mắt nơi khóe mắt, vẫy tay bảo nàng ngồi bên cạnh mình. Dư Yểu ngoan ngoãn ngồi xuống, ân ngần lấy ra một chiếc khăn gấm lau nước mắt cho ngoại tổ mẫu. Không hỏi han gì mà chỉ dùng đôi mắt to xinh đẹp nhìn bà với vẻ lo lắng. Nàng mới đến, không hiểu vì sao ngoại tổ mẫu lại khóc, nhưng nhìn thấy trong phòng tụ tập nhiều người như vậy liền đoán rằng đây là bí mật. mà cả nhà họ Lâm đều biết. Dư Yểu Uy ngày mai có thể bảo Lục Chi âm thầm đi hỏi thăm. Tuy nhiên, chưa kịp làm vậy thì nhị cữu phụ đột ngột về nhà đã giải đáp thắc mắc cho nàng. Nương, con nghe nói cha đã vào cung rồi. Là do chính miệng bệ hạ hạ chỉ sao? Nhị cữu phụ của Dư Yểu Lâm Hoàng Kỳ mở một hiệu thuốc ở kinh thành. Vừa nhận được tin từ hạ nhân liền lập tức chạy về. Ông ta vẻ mặt sốt ruột, hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của Dư Yểu. Dư Yểu cũng không lên tiếng, chỉ khẽ rũ hàng mi dày, yên lặng lắng nghe. Đã đi hơn nửa canh giờ rồi. Kỳ Nhi, cha con năm nay vừa tròn 66, lần này có phải là không tránh khỏi rồi không? Trong cung chỉ riêng năm nay đã có 7-8 vị thái y qua đời. Lâm lão phu nhân lẩm bẩm, ai cũng có thể nhận ra sự lo lắng bất an của bà. Lâm nhị gia ngẩn người một lúc, nghĩ đến mấy nhà bị liên lụy vì bệnh của tiên hoàng và chứng đau đầu của bệ hạ. Bất lực đờ, ơ, m vào n, g, ự, c mình. Đều tại y thuật của ông ta không tinh thông. Nếu có thể chữa khỏi chứng đau đầu của bệ hạ, cha và cả nhà ông ta cũng không phải nơm nớp lo sợ như vậy. Hoa thái y ở Bắc Nhai và Hạng thái y ở phía Đông Thành. Nhà thì người chết, nhà thì bị đày đi. Chẳng lẽ cả nhà chúng ta cũng sẽ đi theo vết xe đổ của họ sao? Vợ của Lâm nhị gia Khương Thị thấy chồng mình như vậy, trong lòng cũng cảm thấy như trời sập xuống, run rẩy hỏi. Ai mà không biết từ khi vị hoàng đế đương triều lên ngôi, M, Á, U đã chảy thành sông ở kinh thành, hết lớp này đến lớp khác, không biết bao nhiêu người đã chết. Nếu cha chồng không chữa khỏi chứng đau đầu của hoàng đế, việc mất mạng chỉ là chuyện một câu nói của hoàng đế. Đừng nói bậy, nhà thông gia của Đại Lang là ngự sử trong triều, nhà họ ông chúng ta đời đời làm nghề y. Cha Lang Quân cũng đã hầu hạ tiên hoàng và bệ hạ nhiều năm. Bệ hạ sao có thể tùy tiện lấy mạng cha mình chứ? Tần thị quát Lâm nhị gia và vợ. Bà ta nói với vẻ đầy tự tin. Hoa thái y và Hạng thái y làm sao có thể so sánh với nhà họ Lâm có gốc rễ sâu xa được. Tuy nhiên, Lâm nhị gia không để ý đến lời của đại tẩu Tần thị. Tuy ông ta không làm việc ở Thái Y Viện nhưng cũng biết không ít chuyện. Hoàng đế đương triều ngay cả tiên hoàng cũng dám. Sao có thể bị một thần tử khống chế? Lại còn chỉ là một thái y không liên quan đến triều chính. Nghe đến đây, Dư Yểu cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện. Ngoại tổ phụ vào cung rất có thể là để chữa chứng đau đầu cho bệ hạ. Mà vị hoàng đế đương triều này tính tình tàn bạo. Vì chứng đau đầu đã liên tiếp xử lý mấy vị thái y, nếu ngoại tổ phụ không chữa khỏi cho bệ hạ, nhà họ ông sẽ gặp đại nạn. Nhị cữu cữu, ngay cả ngoại tổ phụ cũng không chữa được chứng đau đầu của bệ hạ sao? Thiếu nữ suy nghĩ một lúc, nhỏ giọng hỏi. Lúc này, Lâm nhị gia mới phát hiện bên cạnh mẫu thân mình còn có một cô nương nhỏ. Ông ta nhìn kỹ. Thiếu nữ tuổi còn nhỏ nhưng lại xinh đẹp rạng rỡ, mơ hồ có bóng dáng của muội muội Linh Quân đã mất của mình. Yểu nương, con đến kinh thành rồi sao? Sao không báo trước? Cha mẹ con có đồng ý không? Họ nói gì? Có phải là họ muốn con đến hỏi chuyện hôn sự của con không? Lâm nhị gia hỏi liên tiếp, câu nào câu nấy đều không rời khỏi cha mẹ của Dư Yểu. Dư Yểu ngẩn người một lúc, rồi mới chậm rãi lặp lại câu hỏi của mình. Nhị cứu cứu, chuyện của con không quan trọng, để sau hãy nói. Trước mắt việc quan trọng nhất là ngoại tổ phụ có thể chữa khỏi chứng đau đầu của bệ hạ hay không. Nhắc đến chứng đau đầu, nàng thầm nghĩ đến vị hôn phu của mình, tính tình của hắn không tốt, ban đêm ngủ ít, thỉnh thoảng lại xoa trán. Giống như triệu chứng của đau đầu, nên nàng vừa tặng hắn kỳ nam hương, vừa dùng các loại phương thuốc an thần tĩnh tâm để nấu đồ ăn bổ dưỡng cho hắn. Kỳ nam hương thì vị hôn phu không thích, ngược lại hắn thích túi thơm và hương bánh do nàng làm, kết hợp với đồ ăn bổ dưỡng. Số lần vị hôn phu xoa trán dường như đã ít đi. Nàng không biết chứng đau đầu của bệ hạ có thể dùng cách tương tự với vị hôn phu hay không, cái này hình như chưa thử. Lâm Nhị Gia nghe vậy trầm tư suy nghĩ, nhưng cũng chỉ trong chốc lát ông ta lại trở nên chán nản. Hôm nay còn chưa biết có vượt qua được kiếp nạn này hay không. Nếu lão gia bình an trở về, yểu nương, con hãy nói kỹ hơn về cách của con. Vâng, con nhớ rồi, nhị cữu cữu, ngoại tổ phụ nhất định sẽ không sao đâu. Lòng bàn tay Dư Yểu ướt đẫm mồ hôi. Nếu ngoại tổ phụ thật sự xảy ra chuyện, nàng không cần mặt mũi nữa. Có lẽ có thể tìm vị hôn phu giúp đỡ. Vũ Vệ Quân lang tướng, địa vị bên cạnh hoàng đế hẳn là rất cao nhỉ. Kiến Trương cung, tĩnh lặng như tờ. Lâm Thái Y từ khi nhận được thánh chỉ liền thấp thỏm lo âu. Trước đó có người ở Thái Y viện đề xuất cách để bệ hạ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một tháng. Giờ đã một tháng trôi qua, ông nghĩ bệ hạ hẳn là muốn ông bắt mạch xem chứng đau đầu của mình có thuyên giảm hay không. Nếu ông nói không tốt, Thái Y viện lại phải dậy sóng rồi. Nhưng đối với một đại phu mà nói, tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt. Ông không thể nói trái lương tâm. Lâm Thái Y căng ra đầu đi vào trong điện. Thường Bình im lặng đi trước. Vì được chăm sóc tốt nên ông cũng có thể theo kịp bước chân của tiểu thái giám trẻ tuổi. Bệ hạ, Lâm Thái Y của Thái Y viện đã đến. Thường Bình dẫn người vào trong. Đối diện với đôi mắt đen đầy sát khí kia, trong lòng hơi lo lắng. Đến giờ, hắn cũng không chắc bệ hạ có thật sự muốn lấy mạng cả nhà họ Lâm hay không. Chứng đau đầu của bệ hạ đã ăn sâu bén rễ. Bọn họ cũng đã phái người điều tra. Nhà họ Lâm căn bản không có phương thuốc thần kỳ nào chữa đau đầu. Ngọc bội của Dư cô nương và hương thơm nàng dùng có lẽ chỉ là trùng hợp. Tuy nhiên, đã điều tra rồi, có tin hay không vẫn phải xem bệ hạ. Lâm, Chí, Vận, thân là thái y vậy mà không ở Thái Y viện làm việc. Còn phải để trẫm sai người đến tận nhà mời. Người thật đúng là to gan lớn mật. Không cần Thường Bình nhắc nhở. Hoàng đế đang nằm nghiêng trên trường kỷ đã nhìn chằm chằm vào vị thái y phía dưới. Sau đó giáng tội cho ông. Lâm Thái Y tuy thân thể cường tráng nhưng cũng không chịu nổi lời khiển trách trực tiếp rõ ràng như vậy của hoàng đế. Lập tức run rẩy quỳ xuống nói mình có tội. Ông không dám biện minh hôm nay mình không cần trực. Biện minh chính là tội thêm một bậc. Tiêu Diễm lạnh lùng nhìn ông một lúc, bảo ông đứng dậy bắt mạch cho mình. Tiện thể nhắc nhở, chứng đau đầu của trẫm đã bị Thái Y viện trì hoãn qua lâu rồi. Ngón tay của Lâm Thái Y đặt lên mạch của hoàng đế. Đã chuẩn bị tâm lý bị khiển trách, nhưng ngay sau đó ông kinh ngạc nín thở. Hình như, mạch tượng của bệ hạ cho thấy chứng đau đầu của ngài ấy thật sự đã thuyên giảm. Bệ hạ, có lẽ việc người tĩnh dưỡng hơn một tháng ở Kiến Trương cung là có hiệu quả. Lâm Thái Y thở dài một hơi, nói mạch tượng chứng tỏ bệnh đau đầu của hắn đã thuyên giảm. Hơn nữa thể trạng so với trước kia cũng tốt hơn không ít. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Diễm có chút thay đổi. Mạch tượng cho thấy những ngày này, bệ hạ dù là giấc ngủ hay ẩm thực đều vượt xa trước kia. Không biết, có phải như vậy không? Lâm Thái Y thăm dò hỏi. Tiếp đó, hắn thấy thiên tử như là nghĩ đến điều gì liền nhắm mắt lại. Vượt xa trước kia, nhưng mà... Nàng đã đi rồi, không, có, lựa, chọn, chấm. Tiêu Diễm mở mắt, ánh mắt đen láy bình tĩnh và lãnh đạm nhìn chằm chằm vào hắn. Nghe nói nhà ngươi rất náo nhiệt, khí thế vui mừng hân hoan. Lâm Thái Y không bất ngờ khi bệ hạ biết chuyện trong nhà mình. Gật đầu trả lời đúng sự thật, ngoại tôn nữ của vi thần từ Tô Châu đến nhà. Vi thần và phu nhân đều rất vui mừng. Nhưng mà, tinh thần nàng dường như bị kích động. đột nhiên ngất xỉu. Trước khi vi thần vào cung, nàng vẫn chưa tỉnh lại, bị kích động, ngất xỉu, không khí đột nhiên lạnh xuống. Tiêu Diễm chậm rãi lặp lại lời của lão thái y trước mặt. Ngón tay siết C, H, A, T, T, A, Y vịn bên cạnh. Người đã bắt mạch cho nàng chưa? Kết quả thế nào? Lâm thái y có chút nghi hoặc vì sao bệ hạ lại quan tâm đến ngoại tôn nữ bị ngất xỉu. Nhưng hắn chỉ nghĩ bệ hạ có lẽ thuận miệng hỏi. Mạch tượng cho thấy, yểu nương hình như là quá đau lòng. Cũng không biết nàng ấy đã trải qua chuyện gì. Đúng rồi, yểu nương chính là ngoại tôn nữ của vi thần. Đau lòng quá độ, sau đó ngất xỉu. Tiêu Diễm khẽ cười một tiếng, rồi cảm thấy sự chua xót trong lòng N, G, Ư, C càng thêm rõ ràng. Cách chương.